lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, bần tăng chỉ muốn độ hóa ngươi. Bất quá Toản Phong vẫn là có một nơi đặc thù, chính là nó mặc dù nhìn qua là một cái kiếm xương. Thực tế trên, còn có thể lấy biến thành cốt tiên, thời điểm chiến đấu phi thường thích hợp dùng để âm nhân. Đã nhưng là trang bị, vỏ kiếm kia ngược lại là không cần. Thu hồi trang bị này chuyện, thần ma cũng không làm bất kỳ hạn chế. Thật giống như có cái không gian tùy thân, giống như một cái hai kiện ba kiện toàn bộ cũng có thể lấy thu lại. Chính là thả ra đến tốc độ rất chậm. Thần ma đi lại nhóm tại chiến đấu trước, đem trang bị lấy ra, cũng coi là cơ bản thao tác, cũng có tự cao tự đại. Rất có tự tin người sẽ không như thế làm. Sau đó trang bị đều không cầm ra đến, hoặc là vừa cầm ra đến liền bị người đánh chết. Tại cái bàn trong ngăn kéo tìm rồi một cái, Đường Lạc tìm kiếm đến rồi một chút giấy chứng nhận. Hắn đi làm địa phương gọi là thần thế nào cao trung. Cảm giác có chút anime bên trong Sakurajima. Nhật thức, gió. Sau đó, Đường Lạc tiếp tục tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Trước mặt hắn cái bàn, không phải bàn kia bình thường đơn giản bàn đọc sách, càng giống là một chút đại học phòng ngủ bên trong lên giường dưới bàn loại kia cái bàn. Hai bên một bên là tủ quần áo, khác một bên là tủ sách. Trước đem nhiệm vụ đồ bộ cởi xuống, đổi rồi một thân so sánh hiu nhàn quần áo, Đường Lạc cầm lấy tìm tới chìa khóa, điện thoại, đi ra cửa phòng. Bên ngoài là ban công thức hành lang, có chút giống là lầu dạy học, bên ngoài phòng là hành lang, hai bên là trên dưới cầu thang. Bất quá phòng này chỉ có hai tầng, tương đối thấp lùn, cũng chỉ có một đạo cầu thang. Đường Lạc gian phòng tại lầu hai hành lang đầu cuối, khác một bên là hướng xuống cầu thang. Trừ rồi Đường Lạc gian phòng cửa bên ngoài, hành lang vách tường trên còn có mặt khác ba phiến cửa. Từ giữa cách, còn có cửa phòng bên cửa sổ đến xem. Ba gian phòng này đều so Đường Lạc gian phòng lớn trên một chút. Đưa tay sờ rồi lên gần nhất cửa phòng chốt cửa. Đường Lạc ngón tay trên nhiễm phải rồi một chút cho bụi. Cái này trong cửa phòng, hiển nhiên không có ở người. Ở giữa cái kia, cửa sổ bên trong là một vùng tăm tối, không có chút nào sáng lên lộ ra. Mặc kệ có người hay không ở, chí ít hiện tại không có người ở bên trong. Nhất tới gần cầu thang cái kia, ngược lại là có ánh sáng lộ ra đến. Đường Lạc đi ra ngoài, gõ gõ môn, nhưng lấy nghe được mặt trong có tiếng bước chân, nhưng không có người cho Đường Lạc mở cửa. Tựa hồ là đang môn sau thông qua mắt mèo đến quan sát bên ngoài đến cùng là ai. Hành lang trên là không có đèn. Này tầng hai phòng ở xây ở bên đường. Bên ngoài còn có một cái sân nhỏ rơi. Miễn cưỡng mượn nhờ đèn đường tia sáng, không đến mức để hành lang trở nên một vùng tăm tối. Một hồi lâu, môn mới bị mở ra, lộ ra một trương hơi có vẻ mỏi mệt gương mặt. Một cái trung niên nữ nhân hỏi nói, có chuyện gì sao? Đường lão sư, xem ra là nhận biết Đường Lạc. Đây là một cái tin tức tốt. Nói đến ngài khả năng không tin, nhưng là ta vừa rồi chí ít có lẽ là đêm nay trong phòng ngã một phát, mất trí nhớ rồi. Rất nhiều trí nhớ đều trở nên mơ hồ không rõ, cho nên muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút. Đường Lạc nói rằng. A, trung niên nữ nhân biểu lộ rất kinh ngạc. Thật sự, Đường Lạc một mặt thành khẩn, ngoặc kép, ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ sau, Đường Lạc thuận lấy cầu thang xuống lầu. Tại bóng đêm bên trong thăm dò cái này so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa thành thị nhỏ. Hắn, Đường Lạc, nửa tháng trước chuyển tới đây cao trung lão sư, nhậm chức. Lâm thời nhậm chức tại thần thế nào cao trung. Về phần nhiệm vụ này thế giới, chí ít và thành thị này cho Đường Lạc cảm giác rất có anime Sakurajima gió. như là mèo máy Doraemon, Crayon Shinchan, Trực Đêm, Tàu Điện chờ anime mặt trong lối kiến trúc. Rất nhiều người đầu tóc cũng là đủ mọi màu sắc. Đường Lạc tóc trắng, không có chút nào chói mắt, cảm giác không có chút nào hiện thực. Rất hay Thứ Nguyên, thấy thế nào đều không giống như là một cái có thể trở thành sinh tồn nhiệm vụ thế giới. Ngược lại càng thích hợp hưu nhàn cùng dưỡng lão. Nếu như nghĩ như vậy nói, khẳng định lầm to, Đường Lạc không có chút nào hoài nghi. Sáng mai tỉnh lại sau giấc ngủ, sau khi đi làm chung quanh đột nhiên chui ra một nhóm lớn zombie đến. Đến một trận thế nào từ Khải Huyền, trước làm từng bước lăn lộn một vòng không sai biệt lắm thời gian. Không tìm được cái khác thần ma đi lại, liền làm chính mình chuyện đi, khắp nơi đi dạo giữa đường. Đường Lạc chế định tốt rồi, kế hoạch. Buổi tối 10 giờ, đường phố liền không có người nào rồi. Liền cái nhưng lấy hóa duyên thí chủ đều không có. Đẩy một chút kính mắt, Đường Lạc có chút đáng tiếc. Hắn chọn yên lặng đường phố đi. Không chỉ không có chưa có người đi đường, cũng không có gặp được hảo tâm thí chủ. Để hắn nhưng lấy hóa duyên, hắn đã kiểm tra tự thân tình trạng kinh tế. Từ túi tiền dày chắc trình độ cùng với tiền sức mua đến xem. Nếu như tại trong nửa tháng, thần thế nào cao trung không cho hắn phát một khoản tiền nói, hắn liền muốn qua uống Tây Bắc gió thời gian rồi. Đường trưởng lão có thể là thụ nghèo người sao? Khẳng định không thể a. Trừ rồi quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài, lớn buổi tối ra đến đi dạo, càng nhiều là vì rồi hóa duyên. Đột nhiên có chút hoài niệm nhiệm vụ thứ nhất thế giới gặp phải mở ngược băng rồi. Hảo tâm thí chủ, các ngươi ở đâu? Đột nhiên, Đường Lạc nhìn thấy một chiếc đèn đường mờ mờ dưới. Đứng đấy một cái bóng người, một bộ đô thị mỹ nhân OL cách ăn mặc, đưa lưng về phía hắn. Cứ việc nhìn không thấy mặt, nhưng dáng người mười phần uyển chuyển. Đường Lạc không đi qua. Dạng này ban đêm, đèn đường dưới đứng đấy một người như vậy, lấy Đường Lạc kinh nghiệm phong phú phán đoán, tuyệt đối có vấn đề. Có vấn đề, Đường Lạc là không thèm để ý, nhưng là hắn có chút bận tâm. Cái đồ chơi này có phải hay không là một cái đạo hỏa tác hoặc là sở phát khí, sẽ dẫn đến mặt ngoài trên bình tĩnh bị đánh vỡ. Nhiệm vụ bánh răng bắt đầu chuyển động. Từ đó tạo thành cái khác thần ma đi lại tử vong, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Dạng này sẽ không tốt. Nhiệm vụ cái gì? Vẫn là muốn tận lực hoàn thành. Lại không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Sao lại không làm? Đi rồi đi rồi. Đường Lạc quay người. Nơi này trước nhớ kỹ. 7 ngày sau không có cái gì tiến triển, lại đến sờ phát một chút. Bất quá Đường Lạc không đi hai bước, sau lưng liền truyền đến một hồi tiếng huyên náo. A, về sau ta đem người kia a, lợi hại, lợi hại, một đám người phát ra tiểu lưu manh âm thanh, chính tại một chút xíu tới gần, tiếp lấy im bặt mà dừng. Đường Lạc quay đầu, đã nhìn thấy 5-6 cái tiêu xài một chút xanh lục đầu phát hơn phân nửa thiếu niên. Đang theo dõi đèn đường dưới mỹ nhân. Tiểu thư, một cá nhân a, một người trong đó lộ ra rồi nụ cười, tiến tới nói rằng, câu nói này vừa mới nói xong, đầu mặt sau liền chịu rồi một bàn tay, một người khác từ phía sau lưng đến rồi một cái khóa cổ. Cơ hồ là đem ra hỏa kia lôi tiến vào bên cạnh cái hẻm nhỏ. Vài người khác mặc dù có chút sững sờ, cũng cấp tốc cùng lên. Ngoặc kép, kịch bản không đúng a. Đường Lạc lung lay đầu. Bình thường phát triển, không phải là cái này nữ nhân là cái gì phần tử nguy hiểm, đem đám côn đồ này phản sát, lại hoặc là nàng chỉ là một cái người bình thường. Thời khắc mấu chốt, Đường Lạc đứng ra vui sướng mà cứu người hóa duyên, còn có thể lấy thu hoạch được công đức chi lực, gấp bội vui sướng. Các ngươi đột nhiên nội chiến đi đường là có ý gì? Đường Lạc cảm thấy có cần phải đến hỏi rõ ràng, thuận tiện lại hóa cái duyên. Ngươi làm gì a? giống như là một cái bất lực nữ nhân, bị kéo đến rồi trong hẻm nhỏ. Lưu Manh A phi thường bất mãn mà tránh thoát, rồi đồng bạn kiềm chế. Ngươi làm gì a? Khác một Lưu Manh hỏi ngược lại. Đi dựng cái ngượng ngập a. Trông thấy mỹ nữ, Lưu Manh A nói rằng, các ngươi không lên ta lên a. Chuyện đương nhiên, cho nên nói, có ít người không nên ôm oán vì cái gì liền Lưu Manh đều có nữ bằng hữu. Các ngươi có nhà hành động lực sao? Ngươi là ngu xuẩn sao? Chưa từng nghe qua gần nhất nghe đồn. Tin đồn gì? Nửa đêm giết người quỷ a. Mất tích mấy người đâu? Cái này ngươi cũng tin? Ta tin a, ta bằng hữu liền mất tích, đến bây giờ liền thi thể đều không có tìm được. Há, thì ra là thế, ngươi là hoài nghi cái kia nữ nhân cùng cái gì giết người quỷ có quan hệ. Nhạy bén sức quan sát. Đúng, ngươi là ai? Cái kia so sánh thông minh, liền xưng hô hắn là thông minh Lưu Manh. Lưu Manh đột nhiên giật mình. Cửa ngõ không biết rõ cái gì thời điểm, đứng một cái nam nhân, đầu tóc, mang theo một bộ kính mắt, trên mặt mang một tia cười yếu ớt, khuôn mặt bị đèn đường tia sáng chiếu sáng rồi một nửa, thừa xuống một nửa ẩn tàng tại bóng tối bên trong. Hàng yêu trừ ma khai quang xã tổng biên tập, ta họ Đường, Đường Lạc đi gần mấy bước, duỗi ra một cái tay nói rằng, Đường, Đường tổng biên tập. Thông minh Lưu Manh bản năng mà đưa tay nắm chặt, bọn gia hỏa này, căng hết cỡ tốt nghiệp trung học tuổi tác, còn ở vào kéo bè kết phái, cho rằng tại đường cái trên vác lấy chân, dùng cắt bao bì giống như tư thế đi đường rất khốp, rất kéo gió giai đoạn. Người khác liếc hắn một cái, lập tức trở về chừng qua đi, đánh nhau trước khi động thủ ưa thích phát ra, a, loại hình âm thanh quái gì. Bị Đường Lạc lấy xã hội bên trong tinh anh phần tử tản mát đi ra, tinh anh khí chàng tạm thời áp chế. Còn chưa kịp phản ứng, ta gần nhất ngay tại điều tra giết người quỷ sự tình. Đường Lạc thu hồi tay nói rằng, nghĩ muốn các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Huy, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Tên côn đồ kia a phản ứng ngược lại là thật mau. Ngẩng đầu lên, cố gắng dùng lỗ mũi nhìn Đường Lạc. Vừa rồi đã giới thiệu qua rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ta cần lấy các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Ta biết rõ không nhiều. Thông minh Lưu Manh nói rằng, không sao, ta muốn trợ giúp, không phải tình báo trên. Đường Lạc nở nụ cười. Ý tứ của ta đó là, vì rồi điều tra kiện này sự tình, ta cần lấy một điểm tài trợ. Mấy cái Lưu Manh đều ngây ngẩn cả người, bao quát cái kia thông minh Lưu Manh ở bên trong. Tiếp lấy, một hồi khoa trương làm càn, còn phi thường tận lực tiếng cười lớn truyền ra. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn bắt chẹt vơ vét người khác, không nghĩ tới lại có thể có người tiến lên bắt chẹt bọn hắn. Đường Lạc mang theo cười yếu ớt, yên tĩnh mà chờ đợi bọn hắn cười xong. Cười rồi đại khái chừng 5 phút đồng hồ, mấy người cười đến chính mình cũng thở hổn hển rồi mới dừng lại. Trang diện có chút xấu hổ, bọn hắn không có từ Đường Lạc trên mặt nhìn thấy bất kỳ một điểm cảm xúc trên ba động. Nhìn mắt của bọn hắn thần, liền cùng quan tâm thiểu năng trí tuệ nhi đồng giống như. Bọn hắn đừng không được. Đối loại này ánh mắt lại phi thường mẫn cảm, dù sao mọi người ra đến lăn lộn, coi trọng nhất chính là một bộ mặt vấn đề. Ngươi tìm, uy hiếp lời còn chưa dứt, những tên côn đồ kia đều an tĩnh lại, không tự chủ được mà mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn hướng Đường Lạc sau lưng. Đường Lạc chậm rãi quay người, vừa rồi đứng tại đèn đường dưới mỹ nhân, không biết rõ cái gì thời điểm đã đi tới rồi cửa ngõ, nhưng lấy nhìn thấy, nàng mang trên mặt một cái khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt con mắt cùng lá liễu giống như lông mày. Nhưng nhu thuận màu đen dài tóc, còn có uyển chuyển dáng người, cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Ta đẹp không? Mỹ nhân đối mặt Đường Lạc, mở miệng hỏi nói, âm thanh mang theo một tia mị nghi ngờ, làm người ta huyết mạch căng phồng. Đường Lạc liền nghe chắp sau lưng có người tiếng nuốt nước miếng. Ngươi không hái khẩu trang, ta thấy thế nào đạt được? Đường Lạc nói rằng, đã nhưng đưa tới cửa, hắn cự thu sẽ không tốt. Nguyên bản còn dự định điệu thấp mấy ngày đâu, hiện tại đổi chủ ý rồi. Chính là như thế tùy tính, có đúng không? Ngươi muốn xem ta miệng mồm? Mỹ nhân đưa tay đến tai bên, không có lập tức hái xuống, hỏi ngược lại, không, bần tăng chỉ muốn độ hóa ngươi. Đường Lạc đổi rồi một cái xưng hô, đưa tay bắt lấy người trước mắt cái cổ, vào tay chỗ là một mảnh lạnh buốt, giống như bóp lấy không phải cái cổ, mà là từ cực địa chỗ sâu móc ra hàn băng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.